Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 486, sinh tử một khắc. Pháp viện phía dưới, dù cho bị Luffy đám người giải quyết rồi 2000 người hải quân sĩ binh, có thể toàn bộ Tư Pháp đảo vẫn có 8000 người chiến lực. Nhưng mà nhiều như vậy hải quân sĩ binh, toàn bộ đều tụ tập ở pháp viện trước mặt trên quảng trường, chuẩn bị đánh vào bị hải tặc xâm lấn pháp viện bên trong. Làm lính gác cửa Ojimo cùng Gaxi lại đột nhiên làm phản hải quân, ở hải tặc dưới sự chỉ huy ngăn chặn pháp viện đại môn cửa vào. Mấy nghìn danh hải quân sĩ binh ở hai vị cự nhân ngăn cản hạ, trong chốc lát khó có thể công vào. Làm sao bây giờ, thượng tá đại nhân? Hai vị cự nhân ngăn trở ở trước mặt chúng ta, nếu như là công vào sợ rằng cần tiêu hao không phải thiếu thời gian. Bên thượng hải quân sĩ binh bưng đầu, dường như muốn ngăn cách chu vi không ngừng vang lên thương pháo thanh, hướng phía hải quân thượng tá la lớn. Nhìn trước thả kia hai cái bên cạnh lớn thân ảnh, hải quân thượng tá chau mày đứng lên, cũng không biết này hải tặc biết cái gì, cư nhiên có thể để cho hai người này biết được hải quân lừa gạt bọn họ. Tức giận lực lượng là kinh khủng, trước mắt hai cái cự nhân bị lừa gạt 50 năm. Trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, tay ống tay áo điện thoại của Trùng vang lên, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hải quân thượng tá vẫn là xuất ra tay ống tay áo điện thoại Trùng, vội vã nhận, chỉ nghe thấy microphone một mặt, hải quân sĩ binh vội vàng mệnh lệnh truyền đến Tư Lần Đam trưởng quan. Muốn cầu các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đột phá pháp viện trước mặt phong tỏa, giải quyết kia hai cái không biết điều mạc y tạp hòa gác si. Nghe vậy, hải quân thượng tá sắc mặt đổi. Bọn họ đối mặt nhưng là hai cái cự nhân. 50 năm trước đại hải trình cường đại cự nhân hải tặc. 50 năm tích góp từng tí một sự phẫn nộ, há lại đúng bọn họ đột phá dễ dàng như vậy phía trước phong tỏa. Nếu là thật có nói đơn giản như vậy, bọn họ còn ngốc tại chỗ này để làm chi? Có thể mệnh lệnh vẫn là phải tiếp thu. Vì vậy nói, rõ ràng bạch, chỉ là đối diện cự nhân quá mạnh. Chúng ta muốn đột phá đối phương phong tỏa, cần phải hao phí không phải thiếu thời gian. Dừng một chút, đối diện hải quân sĩ binh nói, nhanh lên đi. Nếu như các ngươi quá muộn, Tư Lần Đam trưởng quan nói muốn đem toàn bộ các ngươi tiễn trên tòa án. Giải khai, hải quân thượng tá trầm giọng trả lời, trên mặt hiện lên một chút tức giận. Đối với Tư Lần Đam cái này cái trưởng quan sở tác sở vi, đã để đại đa số hải quân sĩ binh khó chịu. Nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng quan. Cúp điện thoại Trùng, thượng tá ra lệnh đem đại pháo mang ra đến. Pháo oanh mạc y tạp hòa gác si, mau sớm đột nhập pháp viện đại lâu. Không thể để cho bọn họ thả cầu treo xuống. Suy nghĩ một chút, bên thượng hải quân sĩ binh mở miệng nhắc nhở thượng tá. Trước mặt nhưng là pháp viện đại lâu. Nếu như chúng ta pháo oanh, sợ rằng biết. Không chờ hải quân sĩ binh nói xong, thượng tá mở miệng ngăn lại. Đối với pháo oanh pháp viện đại lâu phía sau đại biểu ý tứ, thượng tá trong lòng đương nhiên tinh tường. Pháp viện nhưng là đại biểu chính phủ pháp luật, chính là bình phán chánh nghĩa địa phương. Nếu như bị hải tặc phá hủy còn không có gì, có thể nếu như là hải quân động thủ, đại biểu ý nghĩa sẽ không dừng đơn giản như vậy. Thượng tá nói có chút sự tình phải xem tình huống. Bây giờ không phải là quấn quýt pháp viện đại lâu hư hao vấn đề. Nếu như bị những thứ này hải tặc thả cầu treo xuống, xông vào Tư Pháp đảo tháp mới là đối với chính nghĩa lớn nhất khiêu chiến. Được. Phía sau vang dội khẳng định tiếng vang lên, dọa thượng tá sững sờ, lập tức mới phát hiện toàn bộ pháp viện trước sân rộng. Tại chính mình cũng bất giác, tiếng thương chậm rãi ngừng lại, lâm vào một loại quỷ dị vậy vắng vẻ, mà rất nhiều hải quân sĩ binh, ánh mắt đang thật sâu nhìn phía sau, nhãn thần lóe ra tôn kính cùng kính nể, trong mắt mọc lên ánh mắt nghi hoặc. Hướng phía sau nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo to con thân thể bước chậm hướng phía pháp viện đại lâu đi tới. Tuy là trên mặt tràn đầy tiên huyết, có thể trên mặt vẫn bảo trì kiên nghị. Hải quân thượng tá trên mặt khó hiểu nhất thời bị kinh ngạc cho thay thế. Trong miệng phát sinh kinh ngạc run rẩy tiếng Akainu đại tướng. Ngoặc kép, ngăn chặn pháp viện đại lâu cự nhân Mạc Y Tạp Hòa Gaxi. Cũng đã bị đi tới Akainu sợ ngây người. Trên gương mặt toát ra đúng kinh ngạc. Đó là hải quân đại tướng Akainu. Hắn làm sao tới? Dưới chân tựa như con kiến hôi Frankie một nhà thành viên. Tức thì bị sợ đến than trên mặt đất. Không dám tin tưởng hô, làm sao có thể? Hải quân đại tướng không phải là bị bên ngoài quân cách mạnh kéo lại sao? Làm sao xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào quân cách mạnh thất bại? Bước chậm đi hướng kinh ngạc đến ngây người thượng tá. Akainu ngắn ngủi dừng bước lại. Liếc một cái. Thản nhiên nói, ngươi lời nói mới rồi rất tốt. Akainu là một chân chính quân nhân. Chỉ là đang đối với đợi nào đó chút trên sự tình thủ đoạn tàn nhẫn. Không có chút nào nhân tình đáng nói. Đối với tà ác linh dễ dàng tha thứ. Dù cho đối phương chỉ cần có một tiên khả năng ẩn giấu tà ác. Akainu có thể buông tha cả thuyền nhân tính mệnh. Chỉ vì tiêu diệt kia không có chút nào chứng cớ tà ác. Vì vậy ở Akainu xem ra. Pháp viện đại lâu tuy là đại biểu chính phủ pháp luật mặt mũi. Có thể nếu như là vì cái này không đáng mặt mũi. Do đó đánh mất chặn lại này hải tặc cơ hội. Hoàn toàn chính là một ngu xuẩn mệnh lệnh. Cho nên hải quân thượng tá hạ đạt mệnh lệnh. Đối diện Akainu trong lòng. Chỉ là một tòa cao ốc mà thôi. Chỉ cần có thể bắt lại mũ rơm một người. Coi như hủy diệt toàn bộ tư pháp đảo thì như thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía trước cân nhắc thập mét cao lớn đại thể hình cự nhân. Akainu thản nhiên nói, các ngươi phải thủ vệ đại môn 100 năm. Chỉ là cho các ngươi có cơ hội vì mình phạm vào tội ác chuộc tội. Các ngươi đã bỏ qua cơ hội này. Sẽ vì các ngươi buông tội ác phụ trách. Bốc lên nhiệt khí tỏa ra ở chung quanh. Cảm giác được rõ ràng trong không khí nhiệt độ rất nhanh đề thăng. Akainu cánh tay phải tất cả đều hóa thành nóng bỏng dung nham. Diendien dung nham tích rơi trên mặt đất. Theo hải quân sĩ binh trọng thương rơi xuống đất mã tấu. Bị dung nham tích bên trong. Trong nháy mắt hóa thành nước thép. Mặt đất cũng bị dung nham hòa tan ra một cái động lớn. Cảm thụ được có chút không khí nóng bỏng. Ojimo cùng Gaxi trên trán lại không cầm được để lại mồ hôi. Lưỡng hợp nhân lẫn nhau liếc nhau. Giơ lên tay chung võ khí. Hướng phía dưới Akainu la lớn, hải quân đại tướng thì như thế nào? Chúng ta nhưng là cự nhân nhóm hải tặc. Người nào cũng đừng nghĩ đột phá chúng ta ngăn cản. Tiến nhập pháp viện lầu Di Ân. Mây cẩu không có quá nhiều ngôn ngữ. Akainu bước ra một bước. Nhược tiểu chính là trong thân thể lại có lực lượng kinh khủng. Giơ lên hóa thành dung nham cánh tay phải. Đón vọt tới hai vị cự nhân bỗng nhiên đánh ra. Ùng ùng, cường đại tiếng nổ mạnh vang lên. Lưỡng đạo bên cạnh lớn thân ảnh tại mọi người hoảng sợ trong mắt ngược lại phi nhi ra. Trùng điệp đụng ở sau người trên cửa chính. Vừa dày vừa nặng cửa đá trực tiếp bị đụng nát. Phá toái hòn đá. Hướng phía chu vi tán lạc nhi lại. Bên trong chiến đấu Frankie một nhà bị đột nhiên này tình huống lại càng hoảng sợ. Trên mặt lộ ra khó hiểu nhìn về phía cửa đụng nát cửa Ojimo cùng Gaxi. Bên trong những thứ này hải tặc liền giao cho các ngươi giải quyết. Không nên để cho một người chạy thoát. Bắt sống bọn họ, muốn cho thế giới biết được. Chính phủ mặt có thể không phải là cái gì miêu cầu là có thể mạo phạm. Chỉ để lại nhất đoạn văn thanh âm phiêu đãng trên không trung. Akainu phi thân xông lên. Mới có kế tiếp một màn. Lúc đầu chuẩn bị đột nhập tư pháp tháp Láp Phi đám người. Bị phía sau đột nhiên chuyện tới thoại ngữ lại càng hoảng sợ. Ánh mắt không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Sớm đã phát hiện Akainu phi thân vọt tới. Đứng ở tư pháp tháp phía trên mọi người. Trên mặt lộ ra bất đồng thần tính. Tư lần đam khởi điểm đúng khiếp sợ. Sau đó trên mặt bị vui sướng bao trùm. P9 đám người chỉ là sắc mặt nghiêm túc đứng lên tràn ngập nghiêm túc. Cũng không có dư thừa sắc mặt. Mà trong đó thần tình biến hóa lớn nhất chính là Robin cùng Frankie. Dù cho Akainu trên mặt bị tiên huyết cùng hắc sắc đắp lại. Vẫn nhận ra Akainu thân phận. theo tới chính là thật sâu sợ hãi. Hải quân đại tướng cư nhiên đến nơi này. Chỉ bằng bọn họ tại sao có thể là hải quân đại tướng đối thủ? Có Akainu đại tướng ở, bọn họ không có chút nào chạy ra khả năng. So sánh với Frankie, Robin trong đầu nghĩ lại bất đồng. Akainu ở chỗ này, kia Lâm Thiên đến đi đâu? Chưa ra ngăn cản Akainu. Lâm Thiên định đúng xảy ra điều gì sự tình. Tiến lên tư tiếng hô to, Luffy. Mọi người, nó là hải quân đại tướng. Mọi người nhanh tiên đi. Cái gì? Hải quân đại tướng. Chopper bị lại càng hoảng sợ. Usopp trực tiếp ôm đầu. Mất đi lòng tin. Hoang mang hô, lại là một cái hải quân đại tướng. Cùng không người đảo Aokiji một cấp bậc tên. Người như thế làm sao luôn là tìm tới chúng ta? Sauron không có nhiều lời. Hai tay đã bất động thanh sắc đặt ở bên hông song kiếm trên. Chỉ cần đối diện Akainu vừa có động tĩnh, Sauron sẽ không chút do dự rút kiếm xông lên. Kế tiếp phiền toái, Akainu đi tới nơi này. Nói rõ Lâm Thiên bên kia xảy ra vấn đề. Ngậm trong miệng điếu thuốc lá. Sanji vẻ mặt ngưng trọng nói. Sanji thoại ngữ, đối với Nami mà nói là một phi thường không phải hảo tin tức. Trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực một số thời khắc liền là như thế bất đắc dĩ. Ha ha ha, tư lần đam thanh âm tùy tiện vang lên. Thế nào, các ngươi những thứ này rác rưởi hải tặc. Cường đại hải quân đại tướng nhưng là tự mình xuất thủ đối phó các ngươi. Các ngươi, không chờ tư lần đam hoàn toàn nói ra. Ở Akainu tỏa ra nhàn nhạt sát khí dưới ánh mắt. Tựa như một con bị bóp cổ con vịt đình chỉ kêu gáo. Thấy tư lần đam câm miệng, Akainu ánh mắt liếc xuống phía dưới Luffy đám người. Sát khí thanh âm đàm thoại vang lên. Các ngươi những thứ này hải tặc cư nhiên xông vào nơi đây. Không biết là các ngươi quá cường đại, vẫn là bọn người kia quá yếu. Bất quá nơi này chính là các ngươi cuối cùng mục đích. Bởi vì, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Giải quyết rồi thất vũ hải một trong Crocodile. Đột phá trọng binh phòng thủ tư pháp đảo. Các ngươi không hề giống tổng bộ hải quân phán định đơn giản như vậy. Giống như các ngươi loại này ác phải bóp chết ở này sinh bên trong, hóa thành cánh tay phải rung. Nham nắm tay, theo nói âm vang lên. Không có cho Luffy đám người chút nào chuẩn bị. Nhanh chóng đánh ra, kinh khủng dung nham lớn quyền lớn lên theo gió. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị nham thạch nóng chảy lớn quyền tán phát quang mang soi sáng. Lớn phun lửa. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.